Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Tứ Đại Danh Bổ trên kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 9 của phần Nghịch Thủy Hàn. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nhất tịch lưu tình. Tần Vãn Tình lấy tay vuốt tóc, ánh mắt như là của một người mẹ trẻ đang nhìn con thơ. Học theo giọng điệu của gá, lại nói: "Ta, vì sao ta lại phải tức giận?" Thẩm Biên Nhi lẩm bẩm nói: Nhưng mà ta..." Tần Vãn Tình lại hứng thú: "Ngươi nói xem, ta nên giận ai?" Thẩm Biên Nhi lắp bắp: "Vừa rồi là ta đã xâm phạm nàng, nàng nên giận ta." Tần Vãn Tình dùng một tay vén mái tóc ra đằng sau, ghé lại gần: "Vậy vì sao ta lại phải tức giận ngươi?" Thẩm Biên Nhi chỉ cảm thấy gương mặt của nàng dưới ánh trăng, vươn tay ra có thể chạm vào, nhưng mà lại rời xa không thể nào với tới. Dường như không phải là gương mặt trốn nhân gian. Gã dùng mình hỏi lại: "Vì tức giận?" Tần Vãn Tình mỉm cười, nói rành mạch: "Cho ngươi biết, ta không tức giận. Không tức giận một chút nào. Ngươi hôn ta một cái, ta tát cho ngươi một cái, hai bên không nợ nần gì nhau." Nàng lại cười nói: "Bọn ta xông pha trốn giang hồ, lại đã ôm nhau như vậy. Người là nam, người có xung động cũng là chuyện đương nhiên. Bằng không, phải là do ta trông quá xấu xí, hoặc là do người không có thích ta. Ta nhìn có xấu hổ lắm không?" Mặt của nàng lại dí gần hơn nữa để hắn nhìn cho rõ. Thẩm Biên Nhi trong lúc mơ mơ hồ hồ, giật lùi mình phía sau nửa bước, lại vội vàng đáp: Không xấu. Tần Vãn Tình lại cười: "Vậy ngươi có thích ta không?" Thẩm Biên Nhi không nghĩ nàng sẽ nói như vậy, nhất thời không biết trả lời ra sao cho đúng. Tần Vãn Tình lại nói: "Vậy trả lời đi, ngươi có thích ta không?" Thẩm Biên Nhi lại ngơ ngác: "Nàng, Tần cô nương lại muốn ta?" Tần Vãn Tình lại ngắt lời: "Gọi ta là Tam Nương." Thẩm Biên Nhi ấp úng: Tam Nương, ta thực sự là thích nàng." Lúc nói xong, gã lại chợt phát hiện mình đối với người con gái trước mặt đã có một mối tình cảm dạt dào và sâu thẳm trong đáy lòng, không có gì có thể sánh được. Lúc thổ lộ cõi lòng, gã thực sự khoan khoái vô cùng, nên giọng điệu lại hết sức thành khẩn. Tần Vãn Tình nghe xong, trong mắt hiện lên một ánh mắt cảm động. Đột nhiên, nàng lại trầm mặt: "Người, vì sao người lại thích ta như vậy?" "Ta..." Thẩm Biên Nhi thực sự không trả lời được. Nếu nói là bởi vì nàng xinh đẹp thì thành ra gã vì sắc động tâm. Vậy cho nên, nếu như nói nàng là một người tốt thì gã lại chưa từng biết rõ tính nết của nàng. Nhất thời, gã không biết phải trả lời như thế nào cho xuôi. "Người không phải là thực sự yêu thích ta." Tần Vãn Tình lạnh lùng: "Người chỉ đơn thuần là thích thân thể của ta." Nghe như vậy, chỉ cảm thấy một đợt máu nóng trào lên, bản thân giống như là bị vũ nhục. Thẩm Biên Nhi lớn tiếng trả lời: "Không phải. Nàng cho rằng mình rất xinh đẹp sao? Ta không yêu thích nhan sắc của nàng. Rất nhiều người xinh đẹp hơn nàng, nhưng ta không thèm đụng tới. Nàng là nữ nhân đầu tiên mà ta thân cận. Nàng..." Tần Vãn Tình lại nhìn hắn, đôi mắt trở nên mông lung, lại lẩm bẩm: "Yêu chiều. Nam nhân các người đều là yêu chiều." Người đột nhiên lại cật vấn: "Người nói rằng thích ta, vậy rốt cuộc là thích ta điều gì?" Thẩm Biên Nhi nói: Ta lại thích ở cùng với nàng. Ở bên cạnh nàng, ta lại cảm thấy rất hạnh phúc." Khóe mắt của Tần Vãn Tình lại chợt ươn ướt. Đã lâu rồi nàng không được nghe những câu nói ngọt ngào như vậy. "Người nói là..." Thẩm Biên Nhi nói như chém đinh chặt sắt: "Ta nói thật." Ai cũng có thể nhìn thấy được ánh mắt hết sức chân thành của gã. Đột nhiên, tình một tiếng, Tần Vãn Tình rút đoàn kiếm ra từ ống tay áo đó, chĩa vào cổ họng của Thẩm Biên Nhi. Gã giật nảy người. Ánh mắt của Tần Vãn Tình vừa sáng vừa vô cùng sắc lạnh: "Không cho phép người yêu thích ta." Thẩm Biên Nhi tức giận nói: "Nàng làm như vậy có nghĩa là sao?" Tần Vãn Tình giơ tay ngang đoạn kiếm, lại tiến gần thêm một bước. Đầu mũi kiếm đã chí vào người của Thẩm Biên Nhi, ứa ra một giọt máu. không cho phép người thích ta. Nàng có thể không thích ta. Thẩm Biên Nhi cười lạnh. Nhưng mà nàng không thể nào cấm người khác ưa thích nàng. Nhưng người không thể nào ưa thích ta được. Mũi kiếm của Tần Vãn Tình run run, đột nhiên nước mắt tuôn rơi. Thấy vậy, Thẩm Biên Nhi không đành lòng, lại nghĩ ngợi một thoáng, lại chợt gá bừng tỉnh. À, thì ra thì nàng đã có ý trung nhân rồi. Ta lại không biết. Nếu như vậy, ta... Tần Vãn Tình lại bật khóc, nghẹn ngào ôm mặt, dậm chân. Không phải, không phải như thế. Thẩm Biên Nhi tay chân luống cuống, tiến đến một bước định an ủi Tần Vãn Tình, nhưng mà không cẩn thận lại để mũi kiếm đâm trúng vào bên cổ, máu lại tuôn ra. Gã bột miệng. Ái ra. Tuy Tần Vãn Tình đang chảy mắt khóc, nhưng mà qua kẽ tay vẫn nhìn thấy Thẩm Biên Nhi bị thương. Trong lòng đau xót, nàng lấy ngón tay bịt lên trên vết thương của gã. Thẩm Biên Nhi co rút cổ lại. Tần Vãn Tình lại nói. Có đau không? Có đau không? Thẩm Biên Nhi lại có một đôi chút mê muội, đăm đăm nhìn Tần Vãn Tình. Ta không đau. Không đau một chút nào. Tần Vãn Tình đột nhiên lại dịu dàng ghé mặt lại, áp nhẹ môi lên trên vết thương trên cổ của Thẩm Biên Nhi. Thẩm Biên Nhi yên lặng nhìn xuống vài sợi tóc rối vương ở trên chiếc trán tròn chính của nàng. Cảm giác yêu thương trân quý mạnh mẽ trào dâng, gáo những muốn lấy tay vuốt ve những sợi tóc của nàng. Tần Vãn Tình thôi không hút máu từ vết thương nữa, nàng lại thong thả ngẩng mặt. Dưới ánh trăng sáng, đôi mắt của nàng đa tình, dịu dàng như nước. Răng của nàng hé lộ, vầng trán nhỏ xinh tươi. Dáng vẻ của nàng rất mệt mỏi, trên người lại vướng một chút cỏ vụn, càng làm tăng thêm vẻ thanh nhã đáng yêu. Thẩm Biên Nhi cưỡng không được lòng, đưa tay đỡ nhẹ vầng trán xinh đẹp của nàng. Chàng có thể chỉ muốn ta mà không thích ta có được không? Tần Vãn Tình hỏi khẽ khàng với một thái độ cầu khẩn khiến cho người nghe không cam lòng cự tuyệt. Ở trên môi của nàng vẫn còn long lanh vết máu, chính là máu của Thẩm Biên Nhi. Thẩm Biên Nhi lắc đầu, lại thở dài. Ta không thể. Đoạn gã ngấu nghiến hôn lên môi của nàng. Đôi môi của nàng ẩm ướt mềm mại, lại mang thêm mùi vị máu tanh rất mặn, khiến cho Thẩm Biên Nhi đột nhiên dùng sức ôm chặt lấy nàng. Hai người hôn nhau lần thứ hai. Dưới ánh trăng là thế giới của gió và sóng lúa. Cả hai ôm chặt lấy nhau, dường như đã hóa thành ánh trăng, hóa thành cả âm thanh, hóa thành hai bông lúa quấn quýt. Cho đến khi Tần Vãn Tình yếu ớt đẩy hắn, lại khẽ nói. Chàng, có muốn ta không? Hít sâu tiếc nuối, Thẩm Biên Nhi nhẹ nhàng nhưng quả quyết. Ta muốn nàng, mà cũng rất yêu thương nàng. Cho dù nàng có giết chết ta, thì ta cũng không thể nào ngăn được ta vừa muốn nàng, lại vừa yêu nàng. Tần Vãn Tình run giọng than thở. Vậy tại sao lại phải khổ như thế? Giọng của nàng yếu ớt giống như là một bông lúa không chỗ dựa. Thẩm Biên Nhi ôm chặt nàng, giống như là sợ sẽ mất nàng. Vậy tại sao ta lại không thể nào như vậy? Tần Vãn Tình u oán thở dài, hai tay ôm lấy eo lưng của hắn, đột nhiên mắt sao mở to. Nàng cảm nhận được sự xung động mãnh liệt của hắn. Xung động và nóng bỏng, tự nhiên là một chiếc gậy sắt được nung nóng. Tần Vãn Tình lại nhắm mắt, giọng nói miên man như có mộng mị ở bên trong tai của Thẩm Biên Nhi. Ta không phải là hoàng hoa khuê nữ. Nếu như chàng muốn ta, vậy thì chàng có thể. Thẩm Biên Nhi lại buông nàng, cả khuôn mặt đỏ rực. Dưới ánh trăng, Tần Vãn Tình u oán nguyết hắn một cái, đôi mắt ấm ấp nước mắt, tự tay trút bỏ y phục. Thẩm Biên Nhi là con người, lại là một người đàn ông, hơn nữa là một gã đàn ông hết sức trẻ tuổi và cường tráng. Trong tiếng xào xạc quấn quýt của những bông lúa, Tần Vãn Tình lại thở dài yếu ớt, tiếng thở mong manh khiến cho tim của người ta phải tan chảy. Mong manh đủ để làm loãng nhiệt tình của Thẩm Biên Nhi. Ánh nắng chiếu sáng khắp nơi, những bông lúa vàng óng ở trên đồng. Tần Vãn Tình nhặt từng món y phục mặc vào người. Nàng u oán nhìn Thẩm Biên Nhi vẫn còn đang ngon giấc, khóe miệng của gã hiện lên nét thư thái giống như đang cười. Đoạn nàng vấn tóc, để lộ ra chiếc cổ thon dài, eo lưng lười nhác nghênh đón mặt trời. Chiếc cổ thanh tú vẫn còn vương vài sợi tóc. Nàng nhu thuận ngồi cúi mặt ở dưới những sợi ánh nắng vàng của mặt trời mới mọc, khiến cho nàng đẹp rực rỡ, tự như là được mạ một lớp vàng mỏng. Lúc đó, Thẩm Biên Nhi cũng vừa tỉnh giấc. Hắn cùa tay ôm nàng, phát hiện ra người bên cạnh đã không còn nữa. Trong lòng của hắn thì nàng là kẻ hắn kỳ thác hạnh phúc cả đời. Hắn lập tức hốt hoảng bật dậy. May thay, Tần Vãn Tình ở lại ngay trước mặt, liếc hắn bằng ánh mắt giống như đang nhìn trẻ con nghịch ngợm. Nhìn kìa, Tuần Vãn Tình lại giận dỗi, giống như là một chú heo hồi hám. Thẩm Biên Nhi lại cười cười, hiên ngang đứng dậy, lại cười nói. Hồi hám sao? Vậy thì tối hôm qua, tại sao lại không chê? Tần Văn Tình lại đập cho hắn một cái, Thẩm Biên Nhi cười ha hả né tránh. Tần Văn Tình lại giả vờ tức giận. Lại còn nói nữa sao? Chàng là một con heo lười, ta sẽ thịt chàng để nấu ăn. Thẩm Biên Nhi lại lẻ lưỡi. Mưu sát thân phu sao? Chà, ghê gớm đó. Bỗng nhìn, Tần Văn Tình đanh mặt lại, một lúc sau nàng lại nghiêm trang nói. Đừng có nói thế. Thật đó. Đừng có nói như vậy. Thẩm Biên Nhi cũng nhịn không được, tiến tới ôm lấy nàng. Vì sao ta lại không thể nào gọi nàng như vậy? Chúng ta... Bây giờ, nàng đã là thê tử của ta, còn ta là phu quân của nàng. Nàng lại là lão bà của ta. Tần Văn Tình lãnh đạm. Duyên phận tối hôm qua của chúng ta, hôm nay chẳng hãy quên nó đi. Nhé. Nàng hơi ngước mắt lên, lại bình tĩnh nhìn Thẩm Biên Nhi. Đột nhiên, Thẩm Biên Nhi lại cảm thấy hết sức yêu thương dáng điệu của nàng, đồng thời cũng rất phẫn hận lời nói của nàng. Nàng đã cùng với bao nhiêu người một đêm ân ái, tình cảm thoáng chốc như vậy rồi. Nàng thực sự là tốt lành. Tần Bán Tình lại khẽ cắn môi, lạnh lùng nói. Người muốn nói gì thì cứ nói, muốn chửi như thế nào thì cứ chửi đi. Thẩm Biên Nhi lại nắm lấy đôi vai yếu đuối của nàng, lắc mạnh. Nói cho ta biết, là tại vì sao? Ít nhất là cũng phải cho ta biết tại sao. Tần Văn Tình cố gắng nén đau khổ, vùng khoát ra khỏi đôi tay của hắn, lại che mặt. Người, cứ coi ta là một nữ nhân lẳng lơ đi. Thẩm Biên Nhi lại dụng sức, đạp lên trên đám bùn cỏ dưới chân, lại uất hận. Đàn bà lẳng lơ. Mắt của hắn lại ngấn lệ, Tần Văn Tình quay người lại. Chúng ta đã trốn thoát được rồi. Từ bây giờ trở đi, ta đi đường ta, ngươi đi đường ngươi. Thẩm Biên Nhi lại dậm chân. Tốt, nàng là loại nữ nhân như vậy, ta cũng không muốn gặp lại nàng nữa. Gã hung hăng vẹt bông lúa, bước vào trong ruộng lúa cả bằng đầu người. Thoáng chốc, Thẩm Biên Nhi đã biến mất trong biển lúa. Tần Vãn Tình dừng mắt muốn hô, giơ tay muốn gọi, lại không ra tiếng. Nước mắt lá chá tuôn rơi. Thẩm Biên Nhi chỉ nghe tiếng bông lúa bốn bên cứ sột soạt. Dưới chân cũng là một loại âm thanh bực bội như vậy, hoàn toàn không giống như là tiếng xào xạc mê hồn của đêm hôm qua. Gã hận không thể nào dùng một nhát đào cắt sạch mảng ruộng to lớn này. Không biết là trong gió đưa tới mà gã lại đột nhiên nghe thấy tiếng người nói. Chậm đã, hình như có người đang tới. Thẩm Biên Nhi sửng sốt, bàn tay đang vẹt lúa đột nhiên dừng lại. Bàn chân của gã đang định bước lên phía trước cũng khựng lại. Cả người của gã đột ngột hóa đá. Âm thanh đó bỗng nhiên lại ngưng bặt. Không còn nghe tiếng người, chỉ có những âm thanh hỗn tạp khác. Tiếng gió lướt trên ngọn lúa, tiếng ếch kêu, tiếng bong bóng vỡ ở trong bùn. Thật lâu sau, cuối cùng Thẩm Biên Nhi cũng nghe thấy tiếng người nói chuyện. Bọn họ nhẹ giọng thì thào. Ai nói có tiếng người? Rõ ràng vừa rồi tôi nghe thấy thì giống như... Chát một tiếng bạt tai giòn giã vang lên. Người lên tiếng đầu tiên lại mắng. Đừng có mà thần hồn nát thần tính. Hai người đó vẫn còn chưa tới. Người đã sợ chết khiếp như vậy rồi. Đợi một chút nữa đại đường ra đuổi bọn chúng vào chỗ này. Chúng ta phải phục kích ở đây. Nếu như là cái tên khốn kiếp người cứ trốn sang một bên như vậy. Xem ta có chặt ngươi thành 7-8 mảnh hay không? Vâng vâng. Tình kia lại run rộng đáp. Thẩm Biên Nhi nghĩ nhanh. Xem ra những kẻ này đều thuộc nhóm đã tấn công Hủy Nặc Thành. Hai người mà bọn chúng nói tới chắc là Tần Tam Nương đã gặp nguy hại. Thẩm Biên Nhi lại nghĩ tới, không còn bình tĩnh được nữa, vù một cái lướt đi ngay. Gã muốn tìm thấy Tần Vãn Tình trước khi những tên này kiếm được nàng. Lại có âm thanh vang lên khẻ khẽ, hình như bọn họ đã phát hiện ra gã. Nhưng Thẩm Biên Nhi lại không màng. Gã nhất định là phải tìm được Tần Vãn Tình trước. Nhưng Tần Vãn Tình, nàng đang ở đâu? Bỗng nhiên, gã nghe thấy tiếng binh khí ngắn va chạm ở góc tây nam. Không một chút do dự, gã phóng người về hướng đó. Lúc gã tới nơi thì tiếng binh đao giao đấu đã ngưng hẳn, bông lúa đã bị chém đứt ngổn ngang một mảng lớn. Hiển nhiên, nơi này đã trải qua một trận kịch chiến. Trên mặt đất có ba người nằm sóng sượt, máu nhuộm đỏ cả những bông lúa vàng. Tim Thẩm Biên Nhi đột nhiên giật thót, nhìn kỹ, gã mới biết Tần Vãn Tình không nằm trong số đó. Ba người chết đều vẫn trang phục của Liên Vân Trại. Thẩm Biên Nhi đang muốn thở phào một hơi, thì đột nhiên nghe thấy bốn phương tám hướng có tiếng người quát. Dưới chỗ này? Ấy... còn muốn trốn nữa sao? Đừng có để cho hắn chạy thoát. Thẩm Biên Nhi quét nhanh mắt, quan sát, nhận thấy từ đám ruộng lúa đã có tổng cộng một người một hiện thân. Một người tay cầm kim thương sắc vàng giống như màu lúa chín, chói rọi dưới ánh dương quang, cực kỳ uy phong. Chỉ nghe một người trong bọn nó lại báo. Này, ấy, nhưng không phải là hắn. Người khác lại phản bác. Ai nói là không phải? Người trước lại giải thích. Đương nhiên là không phải. Kẻ tối qua đã bị Cố Đại Đương gia đánh cho hộc máu không ngừng, còn người này là bị thương không nặng như thế. Người cầm kim thương lại cao giọng quát. Ây, còn có một nữ nhân, trốn ở chỗ nào? Thẩm Biên Nhi nghe thấy như vậy, lại càng yên tâm, lạnh lùng đáp. Nam nào nữ nào, người ở đây, mạng ở đây, có gan tới mà lấy. Người cầm kim thương lại cười quái gì? Người thì là cái thá gì? Có biết bồn đại gia là ai hay không? Người đứng bên cạnh lập tức lên tiếng tiếp lời. Đây chính là nhị đương gia của Liên Vân Trại chúng ta, kim xà thương Mạnh Hữu Uy, Mạnh Đại Hiệp. Thẩm Biên Nhi cố ý trùng trình để Tần Văn Tình nghe thấy và kiếm đường đào tẩu, nên gã hỏi ngược. Hả? Mạnh Hữu Uy nào? Ta nghe nói hắn chỉ là một con tiểu lâu la của Liên Vân Trại, đứng hàng thứ sáu. Sao bỗng chốc lại lên chức nhanh thế? Là do hắn biết nịnh hót tân trại chủ hay là do tự hắn phong tước cho mình vậy? Mạnh Hữu Uy tức giận đến nghiến răng kèn kẹt, kim thương vụt một cái biến thành ba bốn đóa hoa, đang muốn đáp lời thì đột nhiên từ trong đống cỏ vọng ra mấy tiếng kêu thảm khốc. Mạnh Hữu Uy sắc mặt đại biến, Thẩm Biên Nhi bèn vọt lên cao, một quyền đấm vỡ mặt của một tên đệ tử của Liên Vân Trại, thừa dịp rối loạn chạy biến vào trong biển lúa. Gã nhận định chính xác, chỗ người cuối cùng kêu thảm, kín đáo vượt tới. Chỉ trong nháy mắt, gã luồn tới nơi phát ra tiếng hô hoán, cũng là nơi phát ra tiếng kêu thảm cuối cùng. Nhưng gã đã chẳng thấy ai cả, chỉ có người chết. Người chết là một đệ tử của Liên Vân Trại, trong tay còn nắm cây nỏ thất phát ra hỏa hoạn. Kẻ nào đã giết hắn? Ngay lúc đó, Thẩm Biên Nhi kinh sợ phát hiện ra xung quanh có âm thanh của người đang tiềm phục. Gã không còn lưu tâm gì nữa, đứng dậy hét. Tóm nương! Thẩm Biên Nhi ở Lôi Môn Phích Lịch Đường là người dày công rèn luyện tính trầm tính, thường ngày gã đóng vai một kẻ nóng nảy, dễ kích động trước mặt của Lôi Quyền. Nhưng Lôi Quyền và Thích Thiếu Thương đều biết rõ phẩm chất trân trọng, bình tĩnh của gã. Nhưng bây giờ đây, vì lo lắng cho an nguy của Tần Vãn Tình, mà gã đã mất đi sự trấn tĩnh bình thường. Hết chương. Lúa vàng nhuộm thắm máu tươi. Thẩm Biên Nhi vừa mới gọi to, từ trong đám lúa đã có 7-8 cái đầu nhấp nhô, nhanh chóng lao tới bao vây gã. Cùng lúc đó, một tiếng hét thảm lại vang lên. Tiếng hét thảm vang đến bên mé trái, ở trong vòng 8 thước. Thẩm Biên Nhi lập tức lướt về hướng đó. Đột nhiên, nơi gã vừa đứng lên, liên tục phát ra một loạt những tiếng thụp thụp. Ít nhất là cũng có 14-15 món ám khí đánh vào thân lúa. Thẩm Biên Nhi vụt lao lên trên không, có hai đạo thân ảnh ở giữa lưng trường khoảng không trái, phải tấn công gã. Ba bóng người vừa tách ra, Thẩm Biên Nhi đã đáp xuống nơi có tiếng hét thảm. Ở đó lại có thêm một xác chết nằm gục trên mặt đất. Máu tươi đã ứa ra từ hông trái của Thẩm Biên Nhi. Hai cái bóng người đó, một thì rơi xuống, sừng trán vỡ nát, vĩnh viễn không đứng lên được nữa. Một thì còn đang kinh hồn chưa tỉnh, Mạnh Hữu Uy đã vọt tới, mũi thương từ trong đám lúa đâm vào lưng của Thẩm Biên Nhi. Thẩm Biên Nhi đột ngột nằm phục xuống đám lúa, mất tăm mất tích. Mạnh Hữu Uy nổi giận đùng đùng, lại quát tháo. Tìm kiếm, tất cả cùng nhau lục soát cho ta. Ta phải khiến cho hắn chết 192 lần mới được. Đương nhiên, Thẩm Biên Nhi cũng nghe rõ tiếng quát của hắn. Nhưng mà gã không ham đánh, lòng dạ đang rối bời. Vừa lúc đó, đám lúa phía sau lưng của gã rung lên nhẹ nhẹ. Thẩm Biên Nhi biết, đấy là người của Mạnh Hữu Uy, đã lùng sục tới. Thân hình của gã phóng tới không một chút tiếng động. Quả nhiên, vừa rẽ đám lúa, gã đã thấy một bóng người thấp thoáng. Người đó rút kiếm ra. Kiếm rất nhanh, trước mắt đã lóe lên, kiếm đã tới nơi. Bị hoa mắt, Thẩm Biên Nhi nằm hờ hai mắt, hai tay nhận chuẩn bộ vị, một chụp một móc. Kiếm đã tới yết hầu, nhưng tay phóng kiếm đã bị Thẩm Biên Nhi chụp cứng. Kiếm lập tức ngừng lại, nhưng mà người đó lại rút thanh kiếm thứ hai đánh keng một tiếng. Lúc này, chùy của Thẩm Biên Nhi cũng đã lập tức đánh ra. Giữa lúc đó, gã cảm thấy cổ tay đang nắm mềm mại như không xương, cảm giác quen thuộc khó nói nên lời. Gã không khỏi khựng lại. Kiếm thứ hai của người đó cũng đột nhiên ngừng lại. Hai người vừa nhìn, đồng thời buột miệng thốt lên. Là ngươi. Tam nương. Hai người vừa mới tiến tới, cỏ lúa vàng đã vang đến những tiếng loạt soạt, địch nhân đã tới gần. Ánh mắt của Tần Vãn Tình liếc về đám lúa, lại nói nhanh. Chạy! Hai người đồng thời lăn đi. Nơi vừa đứng chớp mắt đã có thêm mấy người. Nhưng Tần Vãn Tình và Thẩm Biên Nhi đã không còn tâm tích. Lại thêm một tiếng hét thảm nữa. Tần Vãn Tình rút kiếm, Thẩm Biên Nhi lại thu nắm đấm về. Lại một tên phản đồ Liên Vân Trại ngã gục chết. Thẩm Biên Nhi nắm lấy tay của Tần Vãn Tình, dù kích động nhưng mà gã vẫn cố kềm giọng, thì thào. Tam nương, ta kiếm nàng thực sự rất khổ cực. Trong lúc nhất thời, gã có thiên ngôn vạn ngữ nhưng mà lại không biết bắt đầu từ đâu. Mắt của Tần Vãn Tình ươn ướt, mặt hiện lên vẻ cảm động. Nàng áp nhẹ tay lên lưng, bàn tay của Thẩm Biên Nhi, lại thì thào. Ta thực sự cũng đang đi tìm ngươi. Thẩm Biên Nhi thấy ở trong lòng ấm áp. Tam nương, nàng là cũng thích ta mà. Vậy tội gì? Tần Vãn Tình lại vỗ lên lưng bàn tay của hắn, lại cười trách. Đừng nói mấy chuyện đó nữa. Ta đã đếm rồi. Bọn họ tổng cộng là có 19 người. 11 người công khai bao vây người. Còn lại 8 người lèn vào trong trường đi trước để đánh lén. Vừa rồi ta đã đánh ngã 4 tên. Người giết chết 2 tên. Lại thêm một tên mới đầy nữa. Chúng ta tổng cộng đã giết được 7 tên. Tức là bọn họ vẫn còn đến 12 người. Thẩm Biên Nhi cảm thấy chỉ cần Tần Vãn Tình ở bên cạnh hắn, mọi việc trên thế gian này đều sẽ biến thành dễ dàng. 12 người đó cũng là chẳng lấy lừng gì. Chúng cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Nhưng Tần Vãn Tình quyết liệt. Đánh đuổi bọn chúng chẳng khó gì. Nhưng mà dù chúng ta không thể nào để cho bọn chúng thoát đi được. Tuyệt đối không phải không được để cho một tên nào sống sót trở về. Nhìn thấy vẻ tàn nhẫn của Tần Vãn Tình, lúc đầu Thẩm Biên Nhi cũng là hơi kinh lạ, nhưng mà rồi lại hiểu ngay. Tán đồng. Đúng rồi. Chỉ cần có một kẻ sống sót trở về, hắn sẽ lập tức dẫn động đồng bọn quay lại đây để lùng sục, khiến cho địa phương này không còn là chốn ẩn náu an toàn được nữa. Đám người Hoàng Kim Lân, Cố Thức Triều mà biết hai người này chưa chết, nhất định là sẽ phái nhiều binh lính đến lùng kiếm và truy sát. Lúc đó bọn họ sẽ chẳng còn một nào, giờ phút yên ổn. Thẩm Biên Nhi lại chợt nhớ. Bọn họ vốn đến để phục kích hai người. Tần Vãn Tình lại khẳng định. Vì vậy, lại càng không thể nào để cho bọn chúng quay về thông báo tin tức. Thẩm Biên Nhi đột nhiên bật dậy, lại vung quyền. Một quyền đập vụn trái táo. Ngay yết hầu của một tên đang lẹn vào gần hai người. Huy đạo là muốn chém xuống. Đối phương lại không kịp kêu la lên tiếng nào đã đứt hơi. Thẩm Biên Nhi lại nằm xuống. Hai người ngầm lặng lẽ rời ra khỏi chỗ cũ. Tần Vãn Tình lại tính. Bây giờ, còn lại 11 người. Thẩm Biên Nhi phân tích. Đánh đuổi bọn chúng cũng khó, không khó. Nhưng mà giết sạch bọn chúng thì là không dễ đâu. Một khi sợ hãi, e rằng bọn chúng sẽ là chạy tứ tán ra. Tần Vãn Tình bàn. Trừ phi, chúng ta khiến cho bọn chúng không cảm thấy sợ hãi, mà lại tự cho rằng bọn chúng chắc chắn đã thắng rồi. Lúc đó chúng ta mới có cơ hội đánh ngã từng tên. Sau đó, tiêu diệt toàn bộ. Được. Thẩm Biên Nhi nói. Nhưng cần phải lưu lại một người. Ta muốn hỏi rõ một chuyện. Tần Vãn Tình gật đầu. Tay dùng lắc đám lúa vài lượt. Đột nhiên, một mũi thương đâm thẳng vào mặt của nàng. Tần Vãn Tình lộn người ra phía sau, hét thảm lên một tiếng. Thẩm Biên Nhi lại vùng tay chụp cứng kim thương. Mạnh Hiếu Uy trong lòng phát lạnh, đối thủ ra tay thần tốc, khiến cho hắn hoàn toàn không kịp biến chiêu. Nhưng mà hắn cũng là ứng biến rất nhanh, bẻ cán thương gãy đôi, vùng nửa đoạn còn lại đâm nhanh vào trong mặt của Thẩm Biên Nhi. Thẩm Biên Nhi rên thảm lên một tiếng, lại buông thương, che mặt lùi bước. Mạnh Hiếu Uy còn chưa kịp nhìn thấy kẽ tay của đối phương nhuộm đầy máu. Lúc này, một tên phản đồ của Liên Vân Trại đã lèn ra sau lưng của Thẩm Biên Nhi. Nhưng mà hắn lại thét hết thảm lên một tiếng, lưng bị đâm một kiếm, ngã nhào xuống đất. Mạnh Hiếu Uy phóng nhanh lên phía trước, nhưng mà Thẩm Biên Nhi đã biến mất trong đám lúa. Mạnh Hiếu Uy huýt một hồi sáo miệng đặc biệt. Đó là ám hiệu triệu tập của bọn chúng. Chốc lát, 10 người đã được triệu tập. Mạnh Hiếu Uy cầm thương, Uy Phong nói. Những kẻ khác đâu rồi? Một người trong bọn họ sợ hãi đáp. Chỉ còn có bao nhiêu đây thôi. Người nào có thể đến được thì đều đã đến rồi. Không thể nào đến được thì đã về đến thế giới bên kia. Một tên phản đồ Liên Vân Trại trong giọng lại đầy sợ hãi. Mạnh đại trại chủ, Chúng ta thấy không bằng. Mạnh Nghĩa Uy ra vẻ thần uy lẫm liệt. Người sợ cái gì? Còn nhãi con đó đã bị thương rồi. Tên kia cũng đã bị ta đâm trúng. Nhất định khó mà sống được. Mau đi tìm đi. Vâng. Đám phản đồ Liên Vân Trại tự phân 3 người thành một tổ, lùng sục trong ruộng lúa. Mạnh Hiếu Uy không hề để ý rằng 9 thủ hạ đã tập hợp vừa rồi, bây giờ chỉ còn có 8 tên. Bản thân của Mạnh Hữu Uy cũng đang liên tục tìm kiếm. Hắn biết một nam một nữ này là cây đinh trong mắt, là đại đối đầu của đại quan Hoàng Kim Lân và đại đương gia Cố Tích Triều. Nếu như bắt hoặc là thậm chí giết được hai kẻ này, chắc chắn là Hoàng Kim Lân và Cố Tích Triều sẽ rất cao hứng. Đối với hắn, dù đại quan hay là đại đương gia cao hứng thì cũng đều là một sự hảo sự. Trước tiên là lùng giết đôi nam nữ này, rồi lại phục kích giết chết đôi nam nữ sắp tới. Công ta lập được thực sự không phải là nhỏ. Lão cửu Du Thiên Long chỉ là chăm chăm đi bắt Mục Kiêu Bình để một mình ta độc chiếm công lao to lớn này. Nghĩ tới đó, hắn lại hưng phấn còn hơn bắt được vàng. Đúng lúc này, trong đám lúa lại truyền ra hai tiếng rú nhỏ. Tiếng rú vừa vang lên, đến ngưng bặt giống như là yết hầu bị cắt đứt, không thể nào phát ra tiếng. Mạnh Hữu Uy lập tức cầm thương lao tới. Hai người chết, là người của Liên Vân Trại. Những bông lúa vàng xung quanh đều nhuốm những vết máu. Đột nhiên, Mạnh Hữu Uy nổi lên một ý nghĩ chẳng lành. Dẫu sao hắn cũng đã từng vào sinh ra chửi trận. Tử trong Liên Vân Trại, đánh nhau lớn nhỏ cũng ở trên trăm trận. Tình hình biến hóa tốt xấu như thế nào, trước này hắn là đều đánh giá cực kỳ chuẩn xác. Ý nghĩ của hắn vừa mới nổi lên, trong đám lúa lại vọng ra một tiếng người ngã xuống đất. Mạnh Hữu Uy lập tức phóng tới, chỉ vừa kịp nhìn thấy hai tên đệ tử ngã xuống. Tên còn lại vô cùng kinh hoàng, toàn thân run rẩy. Tên này vừa thấy Mạnh Hữu Uy thì giống như là nhìn thấy cứu tình, lưỡi líu lại, lắp bắp. Bọn họ giết rồi. Mạnh Hữu Uy quyết định ngay tức khắc. Thình lình, có vẻ giống như là không như hắn tưởng tượng ban đầu. Chạy mau. Tổng cộng có thêm 4 người xuất hiện quanh hắn. 2 người là phản đồ, đệ tử của Liên Vân Trại. 2 người nữa, gồm một nam một nữ. Chính là Thẩm Biên Nhi và Tần Vãn Tình. Bọn họ trông không có vẻ gì là người đang bị thương nặng. Không thấy có thêm đệ tử Liên Vân Trại nào chạy tới. Rõ ràng là chúng đều bị độc thủ. Giờ đây Mạnh Hữu Uy chỉ còn lại một mình với 3 tên đệ tử. Hắn lập tức biết mình đang rơi vào trong hoàn cảnh nào. Hắn vốn vẫn rất cam đảm, nhưng mà khi phát hiện ra Thẩm Biên Nhi và Tần Vãn Tình căn bản không hề bị hắn đả thương, thì hắn lại có một cảm giác rơi vào trong hầm bẫy, mất toàn bộ dũng khí. Hắn quát lên, rồi làm gương cho chúng đệ tử đâm về phía trước một thương. Nhưng bất kể là thương này có trúng đích hay không, hắn quay người kéo thương bỏ chạy. Hai tên đệ tử Liên Vân Trại thấy chủ soái tấn công trước nên cũng vùng tay xông lên. Thẩm Biên Nhi huy quyền đánh vào một mũi đao, đao gãy ra từng mảnh vụn. Quyền thứ hai của gã đánh ngay vào lưng bàn tay. Cánh tay của tên này lập tức vang đến những tiếng lách tách giống như là củi khô nứt vỡ trong bếp lửa. Xương ngón tay đánh vào trong xương bàn tay đánh vào trong xương cổ tay lại đánh vào trong xương cánh tay đã chạm vào cột sống. Trong tích tắc, toàn bộ xương tay đã bị đánh gãy vụn. Thẩm Biên Nhi không muốn hắn phải trải qua quá đau đớn, quyền thứ ba lấy luôn mạng của hắn. Đao của tên phản đồ thứ hai bị song kiếm của Tần Vãn Tình chặn đứng, song kiếm cắt chéo, đao gãy làm hai. Song kiếm liền lướt trên cổ của hắn, cắt xẹt một cái, đầu rơi xuống đất. Mạnh Hữu Ỷ bỏ chạy thục mạng, tên phản đồ còn lại vốn đã sợ vỡ mật cũng điên cuồng tháo chạy. Bình thường, Thẩm Biên Nhi và Tần Vãn Tình cũng là không muốn đổi tận giết quyệt, nhưng mà hiện tại hai người đã không còn cách nào khác. Lưu lại một mạng người có khác gì tự đưa mình vào trong đường chết. Thẩm Biên Nhi đanh giọng, ta sẽ bắt gã họ Mạnh. Lúc gã nói xong 5 chữ này thì đã bắt được trước mặt của Mạnh Hữu Uy. Cùng lúc đó, Tần Vãn Tình cũng giết xong 2 tên phản đồ của Liên Vân Trại cuối cùng. Lúc tên này la thảm lên một tiếng, trong lòng của Tần Vãn Tình lại có cảm giác kỳ dị. Một kiếm phát ra đã hủy đi một sinh mệnh, không phân biệt địch ta, chẳng hề nà chính tà hay tốt xấu. Khi ngã xuống là một con người khỏe mạnh đã biến thành một cái xác không hồn. Tại sao mạng sống của một con người trong võ lâm lại rẻ rún như vậy? Chỉ có máu mới rửa sạch được ân oán sao? Bọn họ chưa từng quen biết, nhưng để lập công, hắn đã nhận lệnh đi tìm giết nàng. Rốt cuộc thì nàng cũng đã giết chết hắn, hắn đã chết đi rồi, mà cả hai vẫn còn chưa biết đến nhau. Vì sự sống của bản thân, nàng đã giết luôn 18 mạng người trong chốc lát. Điều này liệu có đáng không? Nhưng Tần Vãn Tình không muốn nghĩ tiếp. Vì nàng nhớ đến Toái Vân Uyên, hủy Nặc Thành. Các tỉ muội của nàng vì bảo vệ vài vị bằng hữu mà bị bọn chúng tàn sát rất dã man. Nhãn thần của nàng sắc nhọn như ánh kiếm, mũi kiếm hướng về phía Mạnh Hữu Uy. Thẩm Biên Nhi lại chặn Mạnh Hữu Uy lại, gã vẫn còn chưa xuất thủ, Mạnh Hữu Uy đã quay đầu chạy trốn. Thẩm Biên Nhi lập tức đuổi theo, nhưng mà Mạnh Hữu Uy chỉ là quay đầu chứ không chạy, thương của hắn từ đằng sau đột ngột đâm ra. Kim thương như ánh chớp mắt nhằm vào hông của gã. Đột nhiên Thẩm Biên Nhi trầm người xuống, ép luôn cây thương sát đất. Mạnh Hữu Uy lập tức buông thương, phi thân bay lên, đập, vỗ, xỉa, đá. Liên công, Thẩm Biên Nhi 7 chiêu. Thẩm Biên Nhi cấp tốc, liên tục hóa giải 7 chiêu này. Mạnh Hữu Uy lại chụp thương vùng lên, vù vù 3 thương, liên tục công kích. Thẩm Biên Nhi lại lùi 3 bước, ngăn đỡ 3 thương rồi lại phản công 1 chiêu, làm cho Mạnh Hữu Uy phải lùi về phía sau 3 bước. Giận dữ, hắn hét lên một tiếng. Mạnh Hữu Uy vạch ra 3 đạo hoa thương. Tua thương đỏ bỗng nhiên giống như là hàng trăm cây kim sắt nhằm thẳng vào Thẩm Biên Nhi bắn tới. Thẩm Biên Nhi lại kinh hãi ngã xuống. Trong lúc nguy cấp, gã đã tung áo ngoài ra vừa quét được, vừa bọc thu gọn toàn bộ tua thương. Vừa bắn hết trên kim trên thương xong, Mạnh Hữu Uy liền lập tức xoay người chạy trốn. Nhưng tên bắn tên đã chặn trước mặt của hắn. Hắn lại vùng thương đâm thẳng nàng. Song kiếm vừa tần vãn tình kẹp lấy đầu thương, nàng dùng sức cắt mạnh. Không ngờ kim thương không gãy, lại vang đến một tiếng phăng. Đầu thương, rời cán, bắn thẳng vào bụng của nàng. Cây thương trên tay của Mạnh Hữu Uy có rất nhiều biến hóa như vậy thực sự nằm ngoài dữ liệu của tần vãn tình. Trong lúc cấp bách, nàng vận lực dồn vào kiếm, kiếm đè thương chậm xuống. Nàng mượn lực, phản lực nhảy vọt lên, cấp tốc tung ra một cước. Đầu bàn chân đá lên trên mũi thương. Mũi thương bay ngược lại, phập một tiếng, găm vào cánh tay phải của Mạnh Hữu Uy. Mạnh Hữu Uy hét lên rất to, đau đớn, thả lỏng ngón tay. Tần Văn Tình thu hồi song kiếm, đoạt luôn kim thương ở trong tay của hắn. Mạnh Hữu Uy phản ứng rất nhanh, lập tức quay người phóng vào trong biển lúa. Nhưng Thẩm Biên Nhi đang đứng ngay đó, khoanh tay nhìn hắn chằm chằm. Mạnh Hữu Uy đột nhiên quỳ xuống, lại van lơn. Cầu xin các vị, đừng có giết chết ta. Rất nhiều người vì sự sinh tồn của mình mà làm điều bình thường không bao giờ họ chịu làm. Mạnh Hữu Uy chính là như vậy. Hắn chính là loại người mà thà không tôn trọng nguyên tắc để mà lập công, thà làm chuyện nhục nhã, không đáng với con người, còn hơn là phải chết. Chữ khả, bất thị nhân, giá yếu hoặc tứ trích nhân. Thà rằng không phải là người chết, để cho ta trở thành một con người sống. Vậy cho nên, những điều Thẩm Biên Nhi nói, hắn đều trả lời rất thành thật. Hủy Nặc Thành bây giờ sao rồi? Đã bị hủy rồi. Vậy các người đang đợi người nào tới? Đang chờ đợi Lôi Quyển và Đường Nhị Nương. Sao? Lôi Quyển và Đường Vãn Tử đó. Câu trả lời này thực sự là tin mừng ngoài dữ liệu của Thẩm Biên Nhi và Tần Vãn Tình. Mạnh Hữu Uy cũng nhận được điều này, cho nên y nắm ngay lấy cơ hội, lại cầu xin. Chỉ cần các vị đáp ứng sẽ không giết chết ta. Ta sẽ nói hết toàn bộ cho các vị rõ. Được, ta không giết chết người. Thẩm Biên Nhi đáp. Nhưng mà chỉ cần ngươi nói láo một câu, ta nhất định là sẽ xuống tay ngay lập tức. Mạnh Hữu Uy đương nhiên là không dám nói dối. Sau khi Huy Nặc Thành bị phá, Hoàng Đại Nhân và Đại Đương Gia, họ đã hạ lệnh cho bọn ta tìm kiếm kỹ càng, gà chó không tha. Sau đó, Liêu Bội Thần đuổi theo Thích Thiếu Thương và Tức Đại Nương. Liên Vân Tam Loạn đã đi bắt Thiết Thủ, Dù Lão Thất và lãnh tướng quân truy nã Mục Kiêu Bình. Ta và tên Vũ tướng quân ở lại đây để tìm kiếm trong đống đổ nát của Toái Vân Uyên. Mạnh Hữu Uy đương nhiên là không dám kể rõ bản thân của hắn đã tàn sát và hãm hiếp số người bị thương còn sót lại của Huy Nhật Thành ra sao, vội vàng chuyển sang chính đề. Bọn ta lục soát đến một căn thạch thất sụp đổ thì bỗng nhiên ngay bên trong có những tiếng động lạ, liền sai người đào những khối đá lên. Tần Vãn Tình lại bình thình lình kêu lên. Đợi đã. Hết chương. Tư tình lẫn tư tâm. Mạnh Hữu Uy ngạc nhiên, không biết mình đã nói sai điều gì. Tần Văn Tình lại nói. Người nói, tòa thạch thất bị đống đá lớn bịt kín, có phải chính là nơi phía trước có 7 cây cột màu đỏ hay không? Mạnh Hữu Uy nói. Cột màu đỏ thì là có vài cây, nhưng mà ta không nhìn rõ tổng cộng là mấy cây. Hắn hối hận vì sao lúc đó mình lại không đếm ký. Tần Văn Tình lại quay lại hỏi Thẩm Biên Nhi. Chính là thạch thất của Nhị Nương và Lôi Quyển. Rồi nàng cao giọng hỏi tiếp Mạnh Hữu Uy. Về sau thế nào? Nói. Mạnh Hữu Uy lập tức nói tiếp, giống như là một con chó vốn đã rất ngoan ngoãn, lại gặp phải chủ nhân hung ác, thì đành phải nghe lời hơn nữa. Bọn ta nghe thấy ở bên trong vang đến những tiếng động thất thường, giống như có kẻ nào đó đang di rời các khối đá bịt đường. Bọn ta nghĩ đó là dương nghiệt của Huyền Nặc Thành, không phải, nghĩ là đệ tử của Quý Thành, liền cùng nhau đào bới ra. Nhưng ai ngờ. Thì ra, đó là Lôi Quyền cùng với Đường Nhị Nương. Hai người bọn họ đại khái đã thấy có người đào bới, liền phục xuống dưới đất, bất động theo dõi. Để bọn ta đào được một khối đá to, bọn họ liền đột nhiên đánh ra, làm bị thương đến 16, 17 người bên bọn ta. Ta và Tiên Vũ tướng quân không phải là đối thủ của bọn họ. Mắt thấy bọn họ muốn lao ra, nhưng mà Đường Nhị Nương thì lại chứng lại, trừng mắt nhìn xuống mặt đất. Lôi Quyền hỏi bà ta có chuyện gì, thì Đường Nhị Nương không đáp, chỉ nói với Lôi Quyền hai chữ, thì ra, rồi thì lại không nói thêm gì nữa. Tần Văn Tình đoán ra ngay, Nhị Nương nhìn thấy chữ khắc của Đại Nương. Thẩm Bên Nhi lại không hiểu. Chữ khắc. Tần Văn Tình nhích lại gần nói nhỏ vào tai của Thẩm Bên Nhi. Đại Nương đã dùng kiếm khắc vài chữ trên mặt đất. Đó là ám hiệu của Hủy Nặc Thành bọn ta. Chỉ có người mình nhìn thấy thì mới hiểu được. Đó là ước định gặp lại Nhị Nương vào trung thu bên bờ sông Dịch Thủy, cùng nhau mưu tính đại kế phục cửu. Thẩm Bên Nhi cũng thấp giọng hỏi lại. Nói như vậy, đúng là Đại Nương biết Nhị Nương chỉ là bị khốn ở bên trong, chứ không chết. Tần Văn Tình thở dài một hơi, lại nhỏ giọng. Nói thật, ta và Đại Nương đều cho rằng Nhị Nương và Lôi Quyền chỉ sợ khó có may mắn. Nếu có vài phần nắm chắc bọn họ vẫn đang còn sống, thì át đã thúc giục mọi người đào đá để cứu bọn họ ra, rồi mới bỏ chạy. Thẩm Biên Nhi hiểu ra. Nếu đã như vậy, Đại Nương nói bọn họ là tự có thông đạo để thoát ra. Vậy là lừa ta sao? Tần Văn Tình lại cười. Thông đạo thì có thật, nhưng cửa ra đã bị phá rồi. Không nói như vậy thì làm sao ngươi mà chịu chạy được? Hiện giờ thì ổn rồi. Lôi Quyền và Nhị Nương cát nhân thiên tướng, chắc chắn lúc xảy ra vụ nổ, Nhị Nương và Lôi Quyền đã nấp ở trong thông đạo. Đồng giá phía kia của thông đạo đã bị hủy đi, nhưng vẫn có thể giúp tránh được ảnh hưởng của vụ nổ. Tuy nhiên, đường ra thì đã bị chặn, đường lui lại bị bịt kín. Quả nhiên cũng rất là nguy hiểm. Vừa nói xong, nàng liền quay qua Mạnh Hữu Uy lại quát lên. Nói mau, sau đó thì bọn họ ra sao? Mạnh Hữu Uy khấp khởi mừng thầm vì Tần Vãn Tình đã nói thầm với Thẩm Biên Nhi chính là nàng không có ý giết mình để bịt miệng, do đó mới không để cho mình nghe thấy. Chỉ cần lời thuật lại tiếp theo của mình không sai sót thì đại khái vẫn có thể giữ lại tính mạng. Bởi vậy, hắn lại vội vàng kể tiếp. Sau đó, việc này đã bị chậm chế là một chút. Hoàng Đại Nhân và Đại Đương Giá đã chạy tới. Tần Vãn Tình lại căm hận nói. Không xong rồi. Hai cái tên khốn đó. Mạnh Hữu Uy mượn gió bẻ măng, cũng tiếp lời. Đúng. Hai cái tên khốn đó, vừa tới đã đả thương hai vị đại hiệp. Ta lên dừng tay không đánh. Hai vị đại hiệp đã bị thương, phá vỡ trùng vây. Hắn chỉ thuật lại sơ sơ những điểm chính trong trận kịch đấu, không nói tới những chuyện hắn từ phía sau đâm một nhát làm cho Đường Vãn Từ bị thương vào mắt cá chân. Thẩm Biên Nhi thở vào. Cuối cùng, thì cũng đã thoát được rồi. Mạnh Hữu Uy ra vẻ đứng về phía Thẩm Biên Nhi, lại dạy biểu. Nhưng hai cái tên rùa đen đó lại lỏng lang dạ sói, đuổi tận giết tuyệt, một mực bức hai vị đại hiệp tới nơi này. Tần Vãn Tình buộc tội. Bọn chúng ngăn trở tứ phía, em bọn họ phải chạy tới đây. Còn các người thì ở nơi này mai phục sẵn, ám toán để lập đại công. Mạnh Hữu Uy dập đầu vào sát đất, lại van vỉ. Cầu xin tam nương nữ hiệp, đại ân đại lượng hãy tha thứ. Tiểu nhân chỉ là phụ mệnh mà hành sự thôi. Dù cũng không cảm lòng đâu, cũng thần bất do kỷ. Thẩm Biên Nhi lại cười lại một tiếng. Sợ danh chính người đã không cam lòng chịu nhục, lại không cam lòng đứng sau người khác. Mạnh Hữu Uy lại vội vãng van xin. Tiểu nhân là một lòng đi theo thích đại chủ, phục tùng mệnh lệnh để đối phó với sự bắt ép của cái tên vức Vương Bát Cố Thích Triệu đó, đành phải chờ quy thuận thôi. Việc tấn công Toái Vân Uyên, tiểu nhân vốn đã giận là rất không tán đồng, nhưng mà võ công của tiểu nhân thì chẳng ra gì cả, làm sao lại có năng lực chống lại cái mệnh lệnh đó? Ngoài việc thuận theo bố trí của hắn thì làm sao mà có thể làm được gì? Xin hai vị hãy giơ cao đánh khẽ, hãy tha cho mạng chó của tiểu nhân. Thẩm Biên Nhi lại căn vặn. Nhưng mới vừa rồi, người truy sát chúng ta, kiều căng và vênh váo, không phải là 10 phần uy phong hay sao? Mạnh Hữu Uy vừa nghe đến ngữ khí của Thẩm Biên Nhi, xem ra tình hình này không ổn, gã có vẻ muốn thay đổi chủ ý. Sợ quá, Mạnh Hữu Uy liền biến đổi sắc mặt, đưa tay chỉ lên trời thề. Tiểu nhân, thực sự là không có lòng hại hai vị đâu. Chỉ xin hai vị hãy thả tiểu nhân đi, sau này tiểu nhân sẽ tu tâm dưỡng tính, quyết không làm điều ác, lập bài vị tế hai vị. Nếu như tiểu nhân có trái lời, nguyện máu phun 5 bước, chết không đất chôn. Thẩm Biên Nhi lại cười cười. Người cũng không cần phải thề độc như vậy. Chúng ta đã nói không giết là sẽ không giết. Mạnh Hữu Uy thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Biên Nhi lại trầm mặt. Nhưng nếu như ta còn bắt gặp người cậy ác làm càn, tất nhiên là sẽ bắt người chết không toàn thây thực sự. Mạnh Hữu Uy vội vàng đáp. Không có đâu, không dám. Thẩm Biên Nhi lại nói. Đại khái, khi nào Quyền Cao và Nhị Nương sẽ tới? Mạnh Hữu Uy lại nhìn sắc trời. Bọn họ đã bị bao vây tứ phía, đang bị bước vào bên trong. Đại khái, chỉ thêm một lát nữa, hai vị đại hiệp sẽ rút lui tới đây. Thẩm Biên nhìn lại hỏi gần từng tiếng. Người hãy thành thật trả lời cho ta, truy sát bọn họ có bao nhiêu người, do kẻ nào cầm đầu? Mạnh Nghĩa Ủy vội vàng đáp. Đại khái là có hơn 100 người, là Hoàng Đại Nhân, Văn Đại Nhân, Đại Đương Già và quân đội của Tiên Vu Tướng Quân. Thẩm Biên Nhi và Tần Vãn Tình đưa mắt nhìn nhau, gã đưa tay điểm thụy huyệt của Mạnh Hữu Uy, cả người của hắn liền đổ xuống ngất xỉu. Thẩm Biên Nhi nhận xét, mấy tên đó đều không dễ đối phó đâu. Tần Vãn Tình lượng định tình thế song phương, võ công quật Cố Tích Triều ở trên tràng, võ công của Hoàng Kim Lân cũng trên ta, Văn Trường thì cao thâm khó lường, cộng thêm Tiên Vu Kiều và chúng quan binh phản tặc, cho nên hai ta khó có thể thắng được, trừ phi Lôi Quật và Nhị Nương thụ thương không nặng. Bốn người chúng ta hợp lại thì còn có thể đánh được một trận. Thẩm Biên Nhi lại nói. Như vậy, chúng ta cũng cần bố trí một chút ở đây để tiện tác chiến. Hay là rời khỏi cánh đồng lúa này để đi tìm Quyền Cao và Nhị Nương trước. Tần Vãn Tịnh nói. Vậy chàng có biết nơi này cách Toái Vân Yên bao nhiêu xa hay không? Thẩm Biên Nhi đã phải tắm máu mới đánh giết ra khỏi vùng vây chạy trốn tới nơi này. Trong lúc hỗn loạn, gã cũng không biết mình đã chạy được bao nhiêu con đường, vòng qua bao nhiêu khúc quanh, chỉ lắc đầu. Tần Văn Tỉnh nói tiếp. Nơi này, cách Toái Vân Uyên ước chừng là 16 dặm. Chả có biết nơi này được gọi là gì không? Thẩm Biên Nhi cũng không biết. Tần Văn Tỉnh nói. Nơi này gọi là Ngũ Trọng Khê. Cánh đồng lúa này thực ra cũng là đất của chúng ta. Người của huyện Nặc Thành cũng phải ăn cơm. Cả đánh cánh đồng lúa này tất nhiên là do các nữ đệ tử của huyện Nặc Thành canh gác. Tần Văn Tỉnh rất quen thuộc với nơi này. Nàng cũng đã từng dẫn một nhóm các tỷ muội đến đây gieo trồng. Thẩm Biên Nhi biết Tần Vãn Tình có điều muốn kể, cho nên hắn đợi nàng nói tiếp. Tần Vãn Tình chỉ về phía xa. Ba mái nhà tranh ở nơi đó cũng chính là nơi chúng ta nghỉ tạm sau khi canh tác. Thẩm Biên Nhi nhìn theo ngón tay búp măng của nàng, quả nhiên có ba mái nhà tranh, một gian trong đó đã sụp quá nửa, một gian khác cũng cũ nát, rồi tồi tàn vô cùng, chỉ có gian ở giữa có thể xem giống như hoàn chỉnh. Tần Vãn Tình lại kể tiếp. Dưới nền nhà, bọn ta đã đào một đường hầm vừa sâu vừa dài, để trữ lương thực, có lưu những lỗ khí để thông gió với bên ngoài, ước chừng là phải dài đến nửa dặm. Có điều, địa đạo đó chỉ là giữ lương thực, cho nên không hề có lối ra. Mắt của Thẩm Biên Nhi sáng lên. Khi cần thiết, ít ra chúng ta có thể tới đó để tạm lánh, vậy là được. Tần Vãn Tình không đồng ý. Nhưng, nếu như địch nhân không thấy chúng ta, nhất định là sẽ lùng sục khắp nơi. Cửa vào của địa đạo đó lại không có được kín đáo cho lắm, rất dễ bị phát hiện. Thẩm Biên Nhi nói. Vậy ý của nàng? Tần Vãn Tình nghiêm chàng nhìn gã chăm chú. Điều ta sắp nói có lẽ sẽ khiến cho chàng rất không bằng lòng với ta. Thẩm Biên Nhi dục. Nàng cứ nói đi. Tần Vãn Tình đột nhiên nở một nụ cười ngọt ngào duyên dáng. Thôi không nói nữa, ta đã quá ích kỷ rồi. Thẩm Biên Nhi đưa tay nắm lấy tay của nàng. Tay của ta vừa thô vừa ráp, lại nhuộm đầy máu tanh. Nàng lại không ghét bỏ ta chứ? Tần Vãn Tình cười nhẹ. Tay ta đây cũng là ô uế máu tanh. Chàng cũng có thể ghét bỏ ta mà. Ánh mặt trời chiếu trên khuôn mặt của nàng thập phần mỹ lệ. Nhan sắc đẹp đẽ yêu kiều của nàng khiến cho cánh đồng lúa cũng dường như trở nên quyến rũ. Thẩm Biên Nhi lại cười. Vậy bây giờ không phải là ta đang cầm tay của nàng rồi sao? Tần Vãn Tình lại cười rơi một tiếng. Lại nói vậy rồi. Rốt cuộc là chàng muốn nói gì? Chàng không nói ra thì ai mà biết được? Thẩm Biên Nhi thành khẩn. Nàng nói nàng ích kỷ, nhưng mà ta cũng là một người, nên ta cũng ích kỷ. Chuyện nàng để ở trong lòng, nàng không nói ra, thì bảo sao mà ta hiểu được. Tần Vãn Tình lại cười. Được rồi, chàng lòng vòng như vậy, mục đích là muốn ta nói ra ý của mình có phải không? Thẩm Biên Nhi lại giữ chặt tay của nàng, nhìn sâu vào mắt, không đáp. Tần Vãn Tình thấp giọng. Ta sợ, sau khi ta nói, chàng sẽ không còn thích ta nữa. Thẩm Biên Nhi chỉ nắm chặt lấy tay của nàng, không nói gì. Tần Vãn Tình lại thở dài một hơi u oán. Ta đã nghĩ chúng ta đã chạy thoát, vì sao lại còn muốn quay lại để liều mạng? Thẩm Biên Nhi lại nhíu mày. Tần Vãn Tình lập tức nói tiếp. Ta biết chàng sẽ không vui, nhưng nếu như chúng ta có mặt thì có phải là đối thủ của bọn Cố Tích Triều hay không? Tất cả cùng nhau liều mạng, vậy không bằng... Đột nhiên, nàng lại ngừng lời, lạnh lùng buông một câu. Thôi, ngươi mắng ta đi. Ánh mắt của Thẩm Biên nhìn lạnh lùng, đôi mắt vốn nhiệt thành giờ đây lạnh như băng. Tần Văn Tình cũng không nói tiếp nữa. Giang hồ nghĩa khí của huynh đệ võ lâm vốn không cho phép phụ nữ can thiệp, chỉ là nữ nhân cũng có nghĩa khí của nữ nhân. Thốt ra lời vừa rồi, Tần Văn Tình cũng không cách gì chấp nhận được bản thân mình. Nào ngờ Thẩm Biên Nhi lạnh lùng nói, điều nàng vừa nói cũng chính là suy nghĩ trong lòng của ta. Tần Văn Tình lại khẽ giật mình. Thẩm Biên Nhi lại chậm chậm nói tiếp, trước đây ta còn chưa có cách nghĩ như vậy. Ta cả nguyện sống vì lôi môn, sẵn sàng chết vì quyền cả. Nhưng hiện giờ ta không chỉ là riêng ta nữa, ta còn có nàng. Tần Văn Tình lại nhìn gã chăm chú. Thẩm Biên Nhi thống khổ ôm mặt. Ta phải làm sao bây giờ? Gã nắm tóc mình dày thật mạnh, cắn rứt. Ta nên làm thế nào đây? Tần Văn Tình kéo đầu của gã lại gần, ôm vào trước ngực. Chỉ cần chúng ta không xuất hiện, bọn Cố Tích Triều sẽ không biết chúng ta ở đây. Chúng ta sẽ an toàn. Thẩm Biên Nhi cắn rứt. Nếu như chúng ta không xuất hiện, Quyền Ca và Nhị Nương cũng sẽ tới chỗ này. Tần Văn Tình ai oán. Tại sao trời cao lại an bài chúng ta chạy tới đây? Thẩm Biên Nhi lại đột nhiên nắm chặt lấy tay của Tần Văn Tình. Nếu như trời cao đã an bài chúng ta tới đây, chúng ta phải đối diện với sự thật, không thể nào phụ sự an bài của trời cao. Gã xoay mặt Tần Văn Tình cho nàng nhìn vào mắt của gã. Nàng có biết quan hệ giữa Quyền Ca và ta chứ? Tần Văn Tình cố ngăn nước mắt, lại gật gật đầu. Nếu như không có hình ấy thì cũng sẽ không có Thẩm Biên Nhi. Gã sẽ chỉ là một tên chết đói ở đầu đường xó chợ, họ sẽ trở thành một con chó vô dụng. Nhưng ta đã trở thành một Thẩm Biên Nhi bây giờ. Tất cả đều là do một tay Quyền Ca tài bồi ta. Gã hôn lên tay của Tần Văn Tình. Nàng đã hiểu rồi chứ? Đoạn gã gắng sức. Ta không thể nào bỏ rơi huynh ấy được. Tần Văn Tình vuốt ve tóc của hắn. Chẳng biết quan hệ của ta với Đại Nương và Nhị Nương chứ? Đại Nương trẻ tuổi nhất, Nhị Nương lớn tuổi nhất. Tần Văn Tình kể, nàng đã chiếu cố ta từ lúc nhỏ tới lớn. Lúc còn nhỏ, những đứa con trai khác đánh ta, nàng đều đánh trả chúng. Kết quả là nàng đã bị đánh mẻ đầu sứt trán. Có một khoảng thời gian khi bọn ta vẫn chưa biết võ công, bị bán vào trong thanh lâu. Bảo mẫu đánh ta, nàng ấy đã che đỡ cho ta. Kết quả là nàng ấy bị đánh đến bầm dập mặt mày. Một buổi tối kia, có một lão đầu uống rượu say muốn có ta, nàng ấy cũng đã thế chỗ cho ta. Nỗi khổ cả đời của ta đều là do nàng ấy gánh lấy. Sao ta lại không thể nào chịu cho nàng ấy một lần được chứ? Nàng vuốt tóc mai của Thẩm Biên Nhi. Ta chỉ là không thể nào từ bỏ được chàng thôi. Thẩm Biên Nhi gọi. Tam Nương. Tần Văn Tình lại nhu thuận. Gì, chàng? Thẩm Biên Nhi lại chậm rãi. Chúng ta không thể nào trốn tránh cả một cuộc đời mà không nhìn thấy ánh sáng. Làm chuyện khiến cho nửa cuộc đời còn lại lại phải hối hận. Tần Văn Tình đồng tình. Ừ. Thẩm Biên Nhi dứt khoát. Do đó, chuyện này chúng ta nhất định là phải dũng cảm đương đầu. Thẩm Biên Nhi bỗng nhiên cảm thấy lòng bàn tay của mình ẩm ướt. Tần Văn Tình đang khóc. Nhưng Tần Văn Tình nói, ta lại cảm thấy rất sợ. Tại sao? Trong mắt của Thẩm Biên Nhi lại tràn đầy sự cuồng nhiệt. Chúng ta bốn người cùng nhau liên thủ, không biết chừng có thể giết hết địch nhân. Chàng có biết vì sao ta lại không thể nào để cho chàng thích ta? Những nam nhân mà ta đã thích trước đây, nếu như bọn họ thích lại ta thì chẳng bao lâu bọn họ đều sẽ gặp rủi ro mất mạng. Tần Văn Tình run rẩy. Thầy tướng cũng đã nói như vậy, y nói ta khắc phu, bởi vậy nam nhân nào yêu thích ta đều sẽ yêu từ. Vì vậy ta cam lòng đến lánh ở Toái Vân Uyên. Bằng không ta vẫn sẽ khắc người thương của ta, cho đến khi ta gặp được một người có sát khí nặng hơn ta nữa, cũng đồng thời khắc chế lại ta. Như vậy chúng ta mới có thể chết cùng nhau được. Tần Văn Tình lại khóc. Ta thực sự rất sợ, bởi vậy ta mới khước từ chàng. Ta thực sự sợ lắm. Thẩm Biên Nhi ôm lấy nàng, miệng cũng cảm thấy khô đắng, chỉ lặp đi lặp lại. Đừng sợ, đừng sợ. Thân thể của Tần Văn Tình đang run lên. Làm sao ta có thể không sợ được? Làm sao ta có thể hoàn toàn không lo lắng? Nhưng cái đó chỉ là mê tín mà thôi. Thẩm Bình Nhi an ủi nàng. Trời cao đã để cho chúng ta chạy thoát, tất là sẽ không để cho chúng ta chết một cách tùy tiện. Biết chưa? Nhưng lời của thầy tướng trước đây đều đã ứng nghiệm. Tần Văn Tình khổ sở nói. Hiện giờ cái mà chúng ta gặp phải chính là... Thẩm Bình Nhi bỗng nhiên cười lên. Nếu như quả thực là linh nghiệm thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Vậy làm sao lại còn phải sợ nữa? Hạ tất phải trốn tránh. Từ xưa tới giờ, ai mà chẳng phải chết một lần. Trước khi chết có được một hồng phấn tri kỷ, cuộc đời này của ta thì đã đủ lắm rồi. Thẩm Bình Nhi hào tình dâng lên vạn trượng. Dù gì thì cũng chết, tại sao lại không xả thân vì nghĩa, cứu lấy Quyền Cao và Nhị Nương? Ngày sau bọn họ sẽ thay chúng ta báo thù. Nói không chừng... Thẩm Bình Nhi lại tiếp. Chúng ta sẽ không chết, mà kẻ chết chính là cậu lũ cẩu tặc đó. Tần Văn Tình cũng là bị hào khí của Thẩm Biên Nhi kích thích đấu trí, lại lẩm bẩm. Nói không chừng, bốn người Quyền Ca, Nhị Nương, Trang và ta có thể quyết một trận tử chiến với cái lũ vô lại bức người quá đáng đó. Phải, chính là như vậy. Tần Văn Tình lại suy tính. Vậy được, vậy trước tiên chúng ta hãy chôn những thi thể này trước, đừng để cho bọn Cố Tích Chiều phát hiện ra có người đã qua đây. Thẩm Biên Nhi nhanh chóng đồng ý. Được thôi. Gã lại chợt thấy Mạnh Hữu Uy đang nằm sát ngất xỉu bên cạnh. Còn tên này? Tần Văn Tình thấp giọng. Vì diệt khẩu, đành phải giết. Thẩm Bình Nhi ngăn lại. Dù sao đi nữa, chúng ta cũng không thể nào không giữ lời. Hắn trầm ngâm một chút rồi bàn. Ta đã điểm trọng huyệt của hắn, giữ 3 ngày không tỉnh lại được, rồi đem hắn trốn tới ruộng, chỉ để lỗ mũi ra ngoài, dùng rơm dạ che đậy. Sau 3 ngày, rồi cho hắn có thoát được ra thì đại cục đã định rồi, chắc không hại gì hết. Tần Văn Tình cười. Chỉ có điều làm như vậy sẽ phiền phức hơn rất nhiều. Thẩm Biên Nhị nói. Chúng ta trốn những người này rồi lui về chỗ nhà tranh, tiếp ứng với Quyền Cao và Nhị Nương. Tần Văn Tình tràn đầy hy vọng. Chỉ mong rằng hai người bạn họ không bị thương nặng lắm. Rất nhanh thôi, hai người sẽ thất vọng xiết bao khi thoạt gặp Lôi Quyền và Đường Vãn Tử. Hết chương. Hết tập 9. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong tập 10 của Tứ Đại Danh Bổ Nghịch Thủy Hàn.